Chương 1887, Lúng túng tinh linh quốc vương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhìn thấy đối diện đi theo tự mình học động tác bộ dạng rất là buồn cười, nín cười hỏi, nhìn thấy ta có hay không rất kinh ngạc lộ rẹn các hạ. Hắn đương nhiên QNZ biết rõ đối phương một mực tại dò xét mình y dề phục, muốn chính là loại hiệu quả này. Nhưng đối phương cảm thấy Hán Vương Triều vô cùng cao quý lại cao không thể chạm, đến tiếp sau lại đến nói một ít chuyện, liền sẽ ra vẻ mình giá trị bản thân tương đối cao. Đương nhiên, thế mà không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới, trước đó còn một mực không có bất cứ tin tức gì. Lô Rèn Quốc Vương gật đầu nói, Tinh Linh Quốc Vương giờ phút này có thể nói là có chút khẩn trương, hắn không biết mình đây một câu liền đắc tội đối phương. Nhường đối phương kết thúc lần này hợp tác. Hắn nhìn qua vô cùng câu nệ, câu thúc, không giống như là cái này vương quốc chủ nhân, ngược lại càng giống một vị khách nhân. Lưu Phong đương nhiên QNZ nhìn ra đối phương câu nệ, hởi mở cười cười, hỏi, Lô Rèn các hạ không có ý định mời ta uống chén trà sao? Mời mời mời, ngươi nhìn ta đều quên hết, các ngươi mau mời ngồi đi. Lô Rèn Quốc Vương vung tay lên no ý Lưu Phong cất bước đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, hai tay đặt ở trên lan can, nói khẽ, nguyên lai Lô Rèn các hạ một mực chờ đợi ta tin tức nha. Hán tiến Hoàng Cung đại sảnh thời điểm liền đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trên tay mình, để cho mình nhìn ngược lại càng giống là tự mình chủ nhân, mà không phải khách nhân đồng dạng. Đây là hắn càng nghĩ vài ngày cách làm. Bởi vì cái này thời điểm Tinh Linh Quốc Vương nhất định là đang chờ đợi tin tức của bọn hắn. Lúc này hắn chủ động xuất hiện, sẽ để cho đối phương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí là lo lắng. Kinh ngạc khẳng định là kinh ngạc tại làm sao nhanh như vậy đã đến, cái này thời gian mới trôi qua bao lâu a kia lo lắng đâu, cũng là bởi vì lo lắng Lưu Phong sẽ bất cứ lúc nào rời khỏi, không cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên làm cái gì đều là 10 điểm khách khí. Cho nên vô luận tự mình làm cái gì hay là làm gì, nhìn qua cũng càng giống là chủ nhân. Mà đối phương vô luận làm cái gì hoặc làm gì, nhìn cũng tương đối khẩn trương, câu nệ, rất như là khách nhân đồng dạng. Mặc dù Lưu Phong hiện tại ngồi là khách nhân vị trí, nhưng là cả người phát ra khí chàng chính là hoàn toàn không đồng dạng. Lại thêm trên người hắn một bộ này hoa lệ đại tần đế phục, cùng đẹp đẽ gương mặt, còn có màu đen tóc dài, con người, cũng cho đủ người khác một loại thần bí, không thể xâm phạm cảm giác. Đương nhiên, những biến hóa vi diệu này, Mina, An Lị bọn người phát hiện, nội tâm bắt đầu cảm thán tại bệ hạ cường đại. Mỹ ra, Đồng Nhã mấy người cũng cảm nhận được chút ít này rượu bầu không khí, trong lòng bắt đầu thoáng có chỗ an ủi. Cảm thấy khả năng không có nguy hiểm như vậy, nhưng là cảnh giác độ vẫn là bảo trì cùng trước đó đồng dạng. Úc Lưu Phong các hạ, bởi vì trước ngươi nói qua muốn tại nhóm chúng ta lia thành kiến thiết chuyên môn cảng khẩu, ta càng nghĩ cảm thấy không tệ, đáp ứng, nhưng là ngươi liền không có tin tức. Lô Rèn Quốc Vương nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, ta có chút lo lắng ngươi an ủi nhà, cho nên vẫn muốn chờ ngươi hồi phục. Dạng này mới bảo đảm ngươi thật không có việc gì. Câu trả lời này là tại Lưu Phong hỏi ra về sau, hắn giả ý tiếp nhận thị nữ bưng trà đến, tranh thủ thời gian nghĩ ra được một cái trả lời. Hắn QNZ biết rõ lúc này Lưu Phong có chu tờ đảo khách thành chủ, mà tự mình vô cùng cần thiết đối phương hợp tác tâm tình đã có chu tờ bạo lộ ra. Vì không cho đối phương cảm thấy như vậy, hắn đành phải nghĩ ra câu trả lời này. Hắn nghĩ dạng này đã có thể tiêu trừ đối phương đột nhiên đảo khách thành chủ, lại có thể thể hiện ra bản thân quan tâm đối phương bộ đáng. Nhưng thật tình không biết Tinh Linh Quốc Vương không biết đến là, Lưu Phong đã sớm biết mình ý nghĩ. Lưu Phong mỉm cười tiếp nhận thị nữ bưng trà đến, nhẹ giọng nói, vậy dạng này ta thật là có điểm không có ý tứ, nhường các hạ lo lắng như vậy ta. Ta có thể mạo muội hỏi một chút không Lưu Phong các hạ cái này hơn nửa tháng không có tin tức là thế nào? Lộ Rèn Quốc Vương hiếu kỳ nói. Úc không chút, ta cũng tại xử lý Trường An Thành một vài sự vụ, các hạ khả năng không biết rõ, Trường An Thành người tương đối nhiều, cho nên sự tình QNZ tương đối lẫn lộn một chút. Lưu Phong nhấp một miệng trà, nội tâm cảm thán đây không phải đến từ Trường An thành trà sao, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, đến lúc này mà đi liền chậm trễ một điểm thời gian, bất quá ta vài ngày trước đã tranh thủ thời gian xử lý xong, cho nên liền chạy tới. Vừa mới Tinh Linh Quốc Vương nói lời hắn đã đại khái biết rõ đối phương là thế nào nghĩ, chỉ bất quá lúc này không thể để cho đối phương khó coi. Cũng chỉ có thể theo hắn lại nói xuống dưới, đồng thời vì chính mình theo Trường An thành tới bên này đại lục chỗ hoa thời gian rất ngắn làm nền. Úc, Trường An thành nhiều người chuyện này ta nghe Dịu nói qua, nhưng là ta nhớ được nàng nói qua, theo Trường An thành đến nhóm chúng ta bên này cờ ân nở hơn 2 tháng đường biển đúng không? Lộ Dẹn Quốc Vương hơi nhíu mày nói ý đúng vậy à, nàng nói không sai, đường biển tới cờ ân nở hơn 2 tháng thời gian. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Lô Dẹn Quốc Vương cũng hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm, liên tục hỏi, vậy ta vừa mới nghe được Lưu Phong các hạ nói, vài ngày trước xử lý xong sự tình liền chạy tới đúng không? Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên, đối phương rất rõ ràng đã mắc câu rồi, liền gật gật đầu nói, ừm. Thế nhưng là trước 2 ngày đến bây giờ đi qua mới mấy ngày thời gian. Lưu Phong các hạ là làm sao theo mặt khác một mảnh đại lục đến nhóm chúng ta bên này đâu? Lộ Dẹn Quốc Vương ngạc nhiên nói. Lưu Phong đem trên tay chén trà buông xuống, hởi mở nói, Lộ Dẹn các hạ, cái này thế nhưng là nhóm chúng ta Hán Vương triệu bí mật. Hán QNZ biết rõ có chừng có mực, không thể hiện tại lúc này liền đem phi thuyền cái gì cũng nói ra, nhất định phải nhường đối phương cảm thấy lo lắng, bức thiết. Đến tiếp sau lấy thêm ra đến nói liền dễ dàng nhiều. Ây tốt ta Lộ Dẹn Quốc Vương mặc dù phi thường nghĩ biết rõ, nhưng là QNZ biết rõ tôn trọng đối phương. Tiếp tục hỏi, Lưu Phong các hạ, chúng ta trả thế nào? Lưu Phong tại nội tâm liếc mắt, nghĩ thầm đây không phải chúng ta trả sao còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào. Hắn thu hồi cảm xúc mỉm cười, nói, trà này hương vị cực kỳ tốt. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác rất quen thuộc đâu? Lộ Dẹn Quốc Vương một thời gian ngây ngẩn cả người, kém chút quên đi chuyện này, lúng túng cười nói, ha ha ha, đây chính là các ngươi Hán Vương triều trà. A, ta nói sao, làm sao cảm giác hương vị quen thuộc như vậy? Lưu Phong nhìn ra đối phương xấu hổ cũng không tốt lại nói cái gì. Một bên Miêu Nhĩ nương nhóm thật sự là kém chút có chu tờ nhịn không được. Nàng nhóm mặt ngoài liều mạng nín cười, nhưng nội tâm một mực tại oán thầm cái này quốc vương làm sao làm như vậy cười. Lô Dẹn Quốc Vương rõ ràng rất xấu hổ, liên tục hỏi, Lưu Phong các hạ, các ngươi đói bụng sao canh hai? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.